Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 107, nhóm đầu tiên giáo dục, hoàn thành, đang ở ám bộ phòng làm việc, mặc cái kia một thân bí thư chức nghiệp dùng trang bị, hành, Minai mềm mại đáng yêu hừ một cái, còn lấy một cái khiêu khích ánh mắt, Minai, ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Chuẩn bị tiếp hảo kiếm của ta rồi sao? Si Phong nộ đứng lên, hùng hổ, rút kiếm dựng lên, OL trang bị bí thư lo líp cầm thú kiếm thần lão sư. Hệ thống không cam lòng yếu thế phát sinh nêu lên. Loli bí thư Minai hướng ngươi phát động một mình đấu. Ngươi tiếp nhận rồi khiêu chiến của nàng. Minai Thayon bí thư trang bị, mị lực cộng 10. Minai đối với ngươi phát động mị hoặc. Ý chí của ngươi kiểm định thất bại. Ngươi rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi phát động phá giáp tiến công. Minai đối với ngươi tiến hành đánh trả. Hệ thống phán định bên trong. Song phương hộ giáp giá trị về không. Ngươi đối với Minai phát động tiệt sát đâm. Minai HP 1. Chúc mừng ngươi. Thu được ca cấp Loli. Minai 1 huyết. Minai ý chí kiên định. Sử dụng kỹ năng ta sẽ không thua Sunet. Móc lửng, lực công kích tăng, ngươi rơi vào cuồng bạo. Đối với Minai phát động cuồng bạo đâm liên tục, ngươi rơi vào cuồng loạn trạng thái. Đối với Minai sử dụng từ trước tới nay tối cường thần bí nhất kiếm pháp. Khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, khinh kiếm, trọng kiếm. Một hơi thở đánh tan nôn trang bị bí thư Loli hết thảy tàn dư lực lượng đề kháng. Người hướng Minai thi chìa cấp thủy độn từ trong ra ngoài thanh tẩy. Minai bị đánh tan hoàn toàn. Chúc mừng ngươi. Toàn thân toàn ý bắt làm tù bi nha cấp Loli bí thư Minai. Leng keng. Ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Minai thể thuật trưởng thành độ 100. Nhẫn thuật trưởng thành độ 100, ảo thuật trưởng thành độ 100, tâm linh trưởng thành độ 80, giác tỉnh tư chất, bí thư, nhậm chức chức nghiệp, nội chính người phóng khoáng lạc quan, thể thuật đại sư, đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại 80, phá được Minai tuổi tác 13, thu được 50% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian 2 năm, tính đặc thù thành tựu. Đẩy tới Loli bí thư trạng thái học sinh, thu được 50% thưởng cho thêm được. Học sinh cam tâm tình nguyện, thu được 5% thưởng cho thêm được. Học sinh chủ động yêu thương nhung nhớ, thu được 20% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới. Sau đó ở Si Phong vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá, S cấp, tới. Si Phong trước mắt một sáng. Không sai. Không sai. Sunet loại cấp bậc đó nữ nhân có thể gặp mà không thể cầu. Minai loại này bản thân tố chất có thể đến tới ya cấp bậc người có thể cho một cái cấp thưởng cho. Cũng là không tệ rồi. S đến cùng cũng là. Dù sao nàng không bằng Sunet. Lão sư. Minai nhíu mũi quỳnh. Một bộ vui vẻ miệng cười. Cười nói, bản tiểu thư làm sao lại thua cho Sunet cái loại này chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Ta nhất định mạnh hơn nàng. Sunet tuy là bây giờ còn chưa lớn lên. Thế nhưng nàng sẽ lớn lên đó a. Si Phong ho nhẹ một tiếng. Hơi ngượng ngùng nói. Sunet cái kia bò sữa chiến xa khí thế có thể không phải người bình thường có thể so với. Hokage thế giới người nào xưng hùng. Không nói hai lời. Tất nhiên là Sunet a. Minai khinh thường nhẹ rên một tiếng. Hành, hiện tại cũng còn nhỏ như vậy. Sau này cũng tuyệt đối cùng lắm thì. Được rồi, Si Phong cười khổ hai tiếng. Không có phản bác, hôm nay ngươi ngoan ngoãn ở nhà nằm a. Lão sư đưa ngươi trở về. Nơi đây có thể không phải là cái gì nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay Minai dị thường nhu thuận. Đem Minai đưa trở về, lẳng lặng nhìn nàng ngủ. Si Phong thở dài nhẹ nhõm. Hai học sinh đã xuất sư. Thân là lão sư, trên lý thuyết hẳn là một loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Vì sao ta không có đâu?